Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113: Về nhà ý nghĩa. Xuống tới ăn cơm a. Dưới lầu truyền đến đại bá mẫu thanh âm. Lý Vãn Thất cùng Ngưng Nguyệt Ngưng Tiết hai tỷ muội liền tắt máy vi tính xuống dưới rửa tay ăn cơm. Sika đi theo các nàng đằng sau, hấp tấp mà cũng xuống dưới. Nó chỉ là nhìn nhìn trước mắt ăn cái gì đồ ăn. Sika ăn no, không muốn ăn. Đại sảnh bên trong nguyên bản tứ phương bàn bị đổi thành một trương đại viên đài. Lý Trọng Khải đang giúp đỡ bày ghế. Hôm nay cơm chưa hết thảy 11 người an vị. Lý Dụ Dân cùng Lý Dụ Quốc hai huynh đệ còn tại cùng lão đầu tử lão thái thái nói chuyện phiếm. Lý Trọng Khải dọn xong ghế phía sau, tới gọi bọn hắn thượng tọa. Lý gia gia giáo tương đối nghiêm khắc. Lão đầu tử từ nhỏ đối ba huynh đệ liền đặc biệt nghiêm khắc. Gia phong vẫn tiếp tục kéo dài. Dù là Lý Dụ Dân cực kỳ sủng ái Thất Thất, tại trên bàn cơm cũng nhất định phải cầu nàng chú ý lễ dụng cụ. Cha, mẹ, ăn cơm đi. Lý Dụ Dân tới đỡ xuống lão thái thái đi qua. Lão đầu tử không muốn hắn đỡ. Cảm thấy mình thân thể cứng rắn lãng lấy đâu. Lão đầu tử lão thái thái ngồi tại chính vị. Lý Dụ Dân cùng Lý Dụ Quốc phân ngồi tại hai phe bọn họ. Cái khác người vị trí liền tương đối tùy ý một chút. Cũng không phải là tận lực như thế ngồi. Bởi vì mấy chục năm xuống tới vẫn luôn dạng này. Lâu dần đều đã là thói quen. Sika chính mình đi qua trà án bên kia gỗ thật ghế tựa ngồi. Nhìn lấy mọi người tới đi trở về động. Nó ngáp một cái. Lười biếng nằm xuống. Lý Vãn Thất trước mang theo Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết đi rửa cái tay. Trở về để các nàng trên bàn ngồi xuống. Chính mình thì đi vào phòng bếp hỗ trợ sới canh. Canh tại nồi lớn bên trong hầm hơn 2 giờ. Thả hoài sơn, xương lợn đầu, cà rốt, hạt ngô tất cả cùng đồng thời nấu. Vừa mở nắp liền có thể nghe được một cỗ ngọt thanh mùi thơm. Lý Trọng Khải đã tại múc canh. Án trên đài đặt vào 2-3 bát sới tốt. Gặp Lý Vãn Thất tiến đến, liền cười nói, người tiến đến vừa vạn, đem canh bưng ra ngoài đi. Ừ, cẩn thận bỏng a. Lý Vãn Thất cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một chén canh bưng ra ngoài. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm bát bên trong canh, chỉ lo vẩy đi ra, bước đi chậm cùng chuyển một dạng. Cái này không thể trách nàng chậm a. Hiện tại lưu hành những này cái gì kiểu hàn bát, mặc dù tốt nhìn. Nhưng nâng tay ngọn nguồn quá nhỏ bé. Bưng lấy thời điểm bỏng không được. So lên nhà mình lão tổ tông bát kém xa. Ra ra, ăn canh a. Lý Vãn Thất đem chén canh này đặt ở lão đầu tử trước mặt. Lúc này mới thở dài một hơi. Ngón tay nóng lên. Tranh thủ thời gian xoa bóp lỗ tai. Liền lỗ tai đều hồng lên rồi. Ái chà, Thất Thất kẻo bỏng a. Nhìn a cầm mua những này bát. Bưng lấy bỏng tay, đặt vào còn xếp không nổi chiếm chỗ. Ban đêm ăn cơm đừng dùng những này bát. Dùng chúng ta trước kia loại kia. Lão đầu tử nhìn đến Thất Thất tay đều bị bỏng hồng. Đau lòng gần chết, Lý Dụ Quốc đáp ứng nói. A cầm sẽ không mua. Nhân ra trong siêu thị tiểu cô nương nói cái này đẹp mắt dùng tốt. Nàng liền mua, loại này bát đóng cái khác vẫn được. Đóng bỏng đồ vật xác thực không dùng. Lý Dụ Dân cười nói, Thất Thất ngày thường bớt làm việc nhà, không có sự tình, để nàng luyện nhiều một chút. Lão đầu tử lười nhắc nghe hai huynh đệ lại nhài cả ngày. Đối Lý Vãn Thất nói, để ngươi Trọng Khải ca đi bưng. À, thế là Lý Vãn Thất cùng Lý Trọng Khải công việc liền đổi. Tới, Thất Thất sới canh, Lý Trọng Khải bưng lấy ra ngoài. Lý Trọng Khải hơi tu ra thân. Một đôi tay da dày thịt béo. Ngay từ đầu hắn còn một lần bưng hai bát. Tiếp lấy liền có chút chịu không nổi. Đối đang tại xào rau xanh lão mụ phàn nàn một câu. Mẹ, người mua những này bát là thật khó dùng. Đại bá mẫu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất múc hết rồi canh lại tới hỗ trợ bưng đồ ăn. Đồ ăn cực kỳ phong phú. Toàn bộ đồ ăn làm tốt ra nồi bên trên bàn về sau. Người một nhà liền vây quanh cái bàn ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Ăn, văn hóa muốn đếm kỹ bắt đầu coi như phức tạp. Thật giống như người thế hệ trước gặp mặt. Trên cơ bản câu đầu tiên chào hỏi chính là, người ăn sao? Ngoặc kép, người một nhà đoàn tụ khẳng định là một kiện vui mừng sự tình. Gặp được vui mừng sự tình, bảo đảm chuyện thứ nhất chính là ăn. Rất nhiều lúc liên hoan ý nghĩa, không chỉ là để nhét đầy cái bao tử, theo bọn nhỏ lớn lên, riêng phần mình đến ngũ hồ tứ hải công việc xông xáo. Có thể giống như vậy người một nhà vây quanh ở bàn lớn bên trong ăn một bữa cơm cơ hội là càng ngày càng ít, món ngon phiêu hương, phương xa lãng tử đúng hạn trở về. Kia đại khái chính là bữa cơm đoàn viên ý nghĩa a. Sika lười biếng bày tại trên ghế. Nó nhìn lấy người Lý gia vừa ăn cơm một bên tán gẫu việc nhà. Một cái móng vuốt nhỏ khoác lên giữa không trung. Sau lưng chóp đuôi thỉnh thoảng kích động một cái. Nó cực kỳ ao ước Lý gia bữa cơm này. Nếu có thể ăn được một chút, liền càng tốt. Thế là Sika đứng dậy, âm thầm đi đi qua. Lý Vãn Thất ngồi tại Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết hai tỷ muội ở giữa. Hai cái tiểu la lị còn nhỏ, cái bàn như thế lớn, gắp thức ăn cái gì đều phải nàng giúp đỡ chút. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết có chính mình chén nhỏ, loại kia nhịn nhiệt độ cao màu trắng nhựa chén nhỏ, bên cạnh mang theo hai cái vòng, bên trong còn họa lấy khả ái cartoon bé thỏ con. Ngưng Nguyệt bát là màu xanh nhạt phong biên, Ngưng Tiết bát là màu hồng phấn phong biên. Chính các nàng nhận ra chén của mình, người khác cầm nhầm, các nàng cũng sẽ chính mình đổi tới. Uống xong canh về sau, Lý Vãn Thất cho hai người đóng một chút cơm. Trên bàn thức ăn phong phú, vịt muối, đầu sư tử, cua nước, trứng sủi cảo, nhưỡng bánh trôi, bạch chảm kê, cá hấp chưng, thịt kho tàu, đều là đồ ăn thường ngày cách làm. Lý Vãn Thất vừa nhìn liền biết vịt muối cùng thịt kho tàu khẳng định là lão mụ làm. Nguyệt Nhi, ngươi muốn ăn món gì? Ta muốn cái kia. Thế là Lý Vãn Thất cho nàng gắp một cái trứng sủi cảo. Tiết Nhi, ngươi đây. Ta muốn cái này. Thế là Lý Vãn Thất cho nàng gắp một cái nhưỡng bánh trôi. Sika, mèo, cọ cọ. Thế là Lý Vãn Thất lén lén lút lút cho dưới đáy bàn Sika uy một chút cá pek ca thịt. Lý Vãn Thất chính mình cũng gắp một cái đầu sư tử tới ăn. Dĩ nhiên không phải thật đầu sư tử a. Món ăn này tại rất nhiều nơi cũng gọi tứ hỉ thịt viên. Bên này cách làm bình thường là từ thịt ba chỉ, móng ngựa, nấm hương làm chủ, làm thành nhân bánh đoàn, lại dầu nổ trí kim vàng. Cuối cùng thịt kho tàu bên trên bàn. Lý Vãn Thất hàm răng khẽ cắn một ngụm, bên ngoài xốp giòn trong mềm, xốp giòn mùi thơm thuần, loại này thịt heo bắt đầu ăn khỏi phải nói có bao nhiêu thỏa mãn. Dương Vân tỷ, cái này khẳng định là ngươi làm a, cực kỳ ăn ngon, Trọng Khải ca cưới ngươi làm lão bà thật là phúc khí. Lại xinh đẹp, chủ nghệ lại tốt, hì hì, Lý Vãn Thất cười lấy đối một bên Dương Vân nói. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút a, cái này làm không khó. Dương Vân rất vui vẻ. Đối xuống bếp người tốt nhất khẳng định chính là khen nàng làm đồ ăn ăn ngon. Lý Trọng Khải tới phá đám, cười nói, nàng a, ngày thường nào có nấu cơm, ta làm đều so nàng nhiều. Sika nghe lấy bọn hắn nói chuyện, trong lòng cũng là hơi xúc động. Dương Vân cùng Lý Trọng Khải là theo sơ chung nhận biết. Nghe nói lẫn nhau đều là mối tình đầu. Trước đó cũng náo qua chia tay. Bất quá cuối cùng vẫn là cùng đi tới. Sau khi kết hôn, ngược lại lại tìm về mối tình đầu cái loại cảm giác này. Lý Trọng Khải công việc cũng bắt đầu khởi sắc. Dương Vân mang thai về sau, hắn liền nghĩ để nàng ở nhà nghỉ ngơi tốt. Nhưng Dương Vân sợ hắn gánh vác lớn, vẫn là khăng khăng lại đến ban một đoạn thời gian. Vợ chồng hai tại trên trấn bên kia ở, sinh hoạt ngược lại là ngọt mật mỹ mãn. Mối tình đầu a mối tình đầu, có bao nhiêu có thể giống như bọn hắn như vậy đâu. Sika cọ sát thất thất, nó còn muốn ăn cá. Chúc mừng chúng ta vị thứ tư manh chủ, rét đầy đều là mệnh. Đêm nay vì manh chủ tăng thêm hai chương. Cảm tạ hoa nở lịch sự tao nhã đồng học vạn thưởng. Tấn cấp đường chủ, tấu chương xong. Cầu đâu nết cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646.